hạng địa phương, chỉ sợ là toàn bộ của Hồng Phế Tích là kém cỏi nhất địa phương. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh cát vàng, cái địa phương này đích thật là rất rộng, chiếm diện tích hơn vạn mẫu, trọn vẹn là một cái đại đạo tràng. Cái này một mảnh đất vàng liền một căn tóc vàng thảo đều không sinh, theo đất vàng bốn phía lưu lại tàn tường bức tường đổ đến xem, tại đây trước kia rất có thể là một cái rất lớn bảo điện, bởi vì này một mảnh đất vàng phía trên còn dựng đứng lấy có mấy cây tàn phá, vô cùng cột đá. Yến Thập Tam đứng ở nơi này phiến cát vàng thổ địa phía trên, thật sâu hô hít một hơi, cảm ứng thoáng một phát phương hướng, cuối cùng một dậm chân ở dưới cát vàng, nói ra, tự từ nơi này đào khởi a, huynh đệ, ngươi có lầm hay không? Lý Truy Phong cũng nhịn không được nói ra, ta chọn mảnh đất kia phương tốt như vậy, ngươi không muốn, bây giờ lại chọn lấy cái này khối đất vàng. Cái này khối đất vàng không biết có bao nhiêu người đến xem qua, mọi người nhìn thoáng qua chi sau cũng đừng có rồi. Cái này khối đất vàng không có một ngọn cỏ, thậm chí toàn bộ đều là cát vàng, liền bùn mỡ đều không có, cái này dưới mặt đất căn bản cũng không có bảo vật. Ai nói còn sống cơ địa phương người có bảo vật? Yến Thập Tam cười cười nói ra. Diệp Mộng Thu thật sâu hô hít một hơi, tập trung tư tưởng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc, giật mình nói, nặng nề sát khí. Đạo tổ huyết thống tự là đạo tổ huyết thống, trên đời vô song. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu tán thưởng nói, như thế thân cận đại đạo, thật sự là lại để cho người hâm mộ. Chúng ta động thủ đi. Cuối cùng Yến Thập Tam đối với mọi người nói ra. Lý Truy Phong tuy nhiên không đồng ý, nhưng, gặp Yến Thập Tam như thế tự tin, cũng không có cách nào, đành phải đi theo Yến Thập Tam làm. Dương Trường Hà bái kiến Yến Thập Tam thần kỳ vô cùng thủ đoạn, hắn đối với Yến Thập Tam vô cùng tự tin, cho nên, hắn một lời không nói, tự chăm chú đào, cũng không hỏi Yến Thập Tam tại sao phải tại nơi này đào. Cuối cùng liền Diệp Mộng Thu điều động thủ đào, Lý Truy Phong cũng không có cái gì tốt phàn nàn. Bọn hắn 5 người đào khởi đất vàng, chỉ thấy là cát vàng đầy trời, tràng diện đồ sộ vô cùng. Bọn hắn 5 người cũng là một cái quỷ dị vô cùng tổ hợp, một cái là mỹ mạo như thiên tiên công chúa, một cái là đường đường thái tử, hơn nữa Lý Truy Phong như vậy một cái đạo tặc, mấy người bọn hắn người, như thế nào cũng không có khả năng đi cùng một chỗ, nhưng lại hết lần này tới lần khác tụ cùng một chỗ. Ai ở đằng kia khôi phá địa phương đào bảo? Yến Thập Tam bọn hắn tại đất vàng bên trên đào bảo, rốt cục đưa tới một ít tu sĩ chú ý. Có người vừa nhìn thấy Yến Thập Tam bọn hắn 5 người tại đâu đó vùi đầu khổ làm, cũng không khỏi há hốc mồm. Có người nói, ngược lại, mấy người bọn hắn phát cái gì thần kinh, cái này khối đất vàng địa đưa cho những cái kia tiểu tán tu đều không muốn, mấy người bọn hắn vậy mà muốn tại đây dạng một khối địa phương đào được bảo. Tại cổ hồng phế tích trong đào bảo cũng không có gì cùng lắm thì, hiện tại cái này phương viên trăm dặm chi địa khắp nơi đều có người đào bảo, nhưng là, Yến Thập Tam bọn hắn chọn chúng địa phương, nhưng lại ai cũng không muốn một khối đất vàng địa, thậm chí là đưa cho tán tu, những cái kia tiểu tán tu đều không muốn, bởi vì mọi người cũng nhìn ra được. Cái địa phương này căn bản cũng không có long khí thoải mái. Mọi người đào bảo nhiều ngày như vậy, cũng biết, chỉ có long khí thoải mái địa phương, mới có thể sinh cơ bừng bừng, bùn đất như son, mà nhưng, cái địa phương này không chỉ là cát vàng đầy đất, liền một căn cỏ dại đều không sinh, căn bản tự không khả năng ở cái địa phương này đào được bảo vật. Cái này mấy tên tiểu tử nơi nào đến đồ ngốc, không phải là tán tu a, vậy mà hội chọn như vậy địa phương đến đào bảo, có phải hay không nghèo đến điên rồi? Có môn phái tu sĩ không biết Yến Thập Tam bọn hắn. Tự không khỏi vừa cười vừa nói, mẹ của ngươi mới được là đồ ngốc, cả nhà ngươi là ngốc gia. Đối với cái này dạng cười nhạo, Lý Truy Phong cũng không khách khí địa phản kích nói ra, hư, nhỏ giọng một chút. Nhận thức Yến Thập Tam bọn hắn tu sĩ thì là khích lệ đồng bạn, thấp giọng nói ra, cái này mấy cái chủ đều chọc không được, nàng kia là Tiểu Sơn Cổ Tông Diệp Tiên Tử, Búa Tổ Hậu Nhân, cái kia Thiên Kiếp Hoàng Đình Thái Tử, về phần cái kia một cái, gần đây là danh tiếng cực thị Yến Thập Tam. Cái này mấy người đều là có lai lịch lớn, hay vẫn là cẩn thận một chút đếm. Nghe được đồng bạn, cười nhạo tu sĩ không khỏi chịu líu lưỡi, không khỏi rụt rụt đầu. Bất luận là Tiểu Sơn Cổ Tông, hay vẫn là Thiên Kiếp Hoàng Đình, cũng không phải bọn hắn nhắm trúng khởi, bất quá, hắn tuy nhiên là kinh hãi, nhưng, trên miệng hay vẫn là không phục, thấp giọng tít la hét nói ra, ngoại giới đem Yến Thập Tam chuyện được mơ hồ, dùng ta xem, hắn cũng chẳng qua là như thế mà thôi, nói không chừng còn là một bao cỏ. Trước kia hắn bất quá vận khí tốt mà thôi, không có gì đặc biệt hơn người. Yến Thập Tam chọn lấy một chỗ như vậy đào bảo, lại để cho bên cạnh đào bảo mấy cái đại môn phái cũng không khỏi chịu kinh ngạc, thậm chí là có người khinh thường, một ít tự phụ đại môn phái đệ tử càng là mở miệng cười nhạo. Hiện tại cổ hồng phế tích chỗ trống còn không ít a, bọn hắn như thế nào hội chọn một chỗ như vậy? Có môn phái đại nhân vật nhận được Yến Thập Tam bọn hắn những người này, bất luận là Diệp Mộng Thu hay vẫn là Hồ Bất Quy, hay hoặc giả là Yến Thập Tam, đều là có lai lịch đích nhân vật, nếu như bọn hắn thật sự muốn cường ngạnh chiếm một chỗ đào, tự tính toán cái chỗ kia đã là có chủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể là làm chừng trong mắt, ba người bọn họ sau lưng thế nhưng mà đại biểu cho tam đại thế lực, chỗ kia không có bảo a. Có đại nhân vật nhíu đầu, hắn nghe qua Yến Thập Tam Tả Môn. Mà có người thì là cười lạnh nói, chỗ kia địa bảo mới gọi kỳ quái, nghe nói, chỗ kia là Khẩn Na La Hoàng Đình Lục Hoàng Thúc tự mình nhìn, Khẩn Na La Hoàng Đình đều buông tha cho cái chỗ này. Hắc, cái kỳ Yến Thập Tam cái gì Tả Môn các loại, hắn trước kia làm ra vài món kinh thiên động địa đại sự, chẳng qua là mèo mù đụng với chết chuột mà thôi. Nếu như cái chỗ kia có thể đào được ra bảo vật, ta đem chỗ đó bùn đất toàn bộ ăn hết. Có đại môn phái thiên tài đệ tử là cười lạnh liên tục, ngạo âm thanh nói, Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, chỉ biết mấy tay bằng môn tả đạo, đã trở thành cái gì khí hậu. Tại rất nhiều người cười nhạo ở bên trong, Yến Thập Tam mấy người bọn hắn người đào vài ngày, bọn họ đều là thần thông thế hệ, ra tay bất phàm, vài ngày đào xuống, đào ra một cái cự đại hố sâu. Nhưng là, càng hướng xuống mặt đào, bùn đất càng là làm ngạnh, không chỉ nói là bảo vật, liền con giun đều không có một đầu. Huynh đệ, chúng ta đào sâu như vậy, không có cái gì, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi a. Hiện tại bọn hắn đã là đào trên trăm trượng chi thâm, nhưng là, không có cái gì đào được, liền Lý Truy Phong đều có chút nhụt chí. Yến Thập Tam cười cười, trên tay không ngừng, nói ra, ngươi yên tâm, bảo vật chắc chắn sẽ có. Nếu như bảo vật dễ dàng như vậy đạt được, vậy thì không gọi bảo vật rồi, ngươi có thấy bảo vật dễ dàng như vậy lấy được sao? Tốt, bảo vật nhất định sẽ chờ chúng ta tới đào. Lý Truy Phong tuy nhiên là có chút thất vọng. Nhưng là, hắn là một cái người lạc quan, lại lập tức đào. Yến Thập Tam mấy người bọn hắn vùi đầu khổ làm, ngẫu nhiên tầm đó không khỏi là tâm sự rảnh rỗi miệng, thiên nam địa bắc hồ khản một trận, trò chuyện là hơn cho tới hồ bất quy thiên kiếp hoàng đình. Lý Truy Phong tự không khỏi tò mò hỏi, hồ huynh, các ngươi thủy tổ năm đó, thật không có cùng đạo thủy đánh một hồi sao? Thiên kiếp hoàng đình, nó thủy tổ chính là cướp tổ, tuy nhiên hắn cả đời không phong tổ, nhưng, y nguyên lại để cho nhân tôn xưng một tiếng cướp tổ. Nói đến nghịch thiên, muôn đời đến nay, cướp tổ tuyệt đối là sắp xếp bên trên danh hào người, cướp tổ vừa ra đời tự thiên kiếp đánh xuống, 10 tuổi thì đến được nhân hoàng, 15 tuổi tự trèo lên thiên tôn, 30 tuổi thời điểm cũng đã là bán tổ. Như thế thành cũng chỉ có thể nói muôn đời đến nay, đều là vô cùng kinh diễm, so về sở hữu đạo tổ, đều nhiều hơn hoàng không cho. Muôn đời đến nay, bao nhiêu nhân hoàng thiên tôn thậm chí là bán tổ, là biến mất tại tuế nguyệt trường hà bên trong, nhưng mà, cướp tổ tuy nhiên là không phong tổ. Nhưng là, muôn đời chi về sau, y nguyên thanh danh như sấm. 30 tuổi trèo lên bán tổ, coi như là đạo tổ bên trong, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể có như thế thành tựu kinh người. Có thể nói, cướp tổ là muôn đời đến nay nhất kinh diễm thiên tài một trong. Đáng tiếc, hắn lại hết lần này tới lần khác gặp cùng một cái thời đại đạo thủy. Tại thời đại kia, tất cả mọi người cho rằng cướp tổ biết lái tích vô thượng đại đạo, trở thành một đời vô thượng đạo tổ. Nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác là gặp được đạo tổ, một đời vô thượng tồn tại, cuối cùng, cướp tổ cuối cùng nhất là ảm đạm ly khai tổ đạo tranh hùng con đường. Website chuyentruyen.itzu.encv.com tuy nhiên năm đó ta không tại tràng, bất quá, theo ta Hoàng Đình ghi lại, ta tổ tiên năm đó hoàn toàn chính xác không cùng đạo thủy một trận chiến. Hồ Bất Quy nói ra, nghe nói, năm đó đạo thủy không có ra tay, ta tổ tiên tự nhận thua. Mà đạo tổ đối với ta tổ tiên nói một câu, miễn cưỡng còn có thể. Ngược lại, cái này quá kiêu ngạo đi à nha, ta cho rằng, tổ tiên của ngươi là muôn đời đến nay đệ nhất thiên tài, đạo thủy nói như vậy, cũng quá không để cho tình cảm a. Lý Truy Phong cũng không khỏi vì Hồ Bất Quy tổ tiên tổn thương bởi bất công. Không, đây là cho ta tổ tiên tình cảm rồi. Hồ Bất Quy cười khổ một cái, nói ra, thời đại kia, ta tổ tiên không phải duy nhất bán tổ, ngươi biết năm đó đạo thủy là như thế nào đối với những thứ khác bán tổ nói sao? Hắn chỉ nói một câu, không cùng con kiến lâu tranh. Thằng này quá kiêu ngạo rồi, muôn đời đến nay đệ nhất hung hăng càn quấy người. Bán tổ đối với hắn mà nói đều là con kiến lâu, chỉ sợ bán tổ nghe xong đều thổ huyết. Lý Truy Phong không khỏi nói ra. Hồ Bất Quy lắc đầu nói ra, không, đạo thủy thực sự không phải là trên miệng hung hăng càn quấy mà thôi. Ngay lúc đó bán tổ vừa thấy đạo thủy, cuối cùng nhất đều ảm đạm thất sắc, đã đi ra tổ đạo tranh hùng con đường. Ta thủy tổ sau khi rời đi, tự chế thiên kiếp hoàng đình. Tại thời đại kia, có một câu, ninh chiến cướp tổ, không thấy đạo thủy. Rất nhiều một đời vô song thiên kiêu, nhìn thấy đạo thủy chi về sau, cuối cùng nhất đều ảm đạm thất sắc biến mất, có ít người là quy ẩn dưỡng tính, có ít người từ nay về sau là chưa gượng dậy nổi. Không cùng đối phương giao thủ, lại làm sao biết không bằng đối phương đâu này. Tu đạo, vốn là cùng thiên tranh, cùng địa tranh, cùng người tranh, khi tất yếu, coi như là lại địch nhân cường đại, cũng là buông tay một trận chiến, vì sao không chiến mà nhận thua đâu này. Dương Trường Hà cũng nhịn không được nói ra, cái này là đạo thủy tả môn địa phương, muôn đời đến nay, đạo thủy hoặc là không phải cường đại nhất đạo tổ, nhưng là, hắn tuyệt đối là kỳ lạ nhất môn đạo tổ, hắn cả đời rất ít ra tay, nhưng, cường đại trở lại người ở trước mặt hắn đều không thể không chịu thua. Hồ Bất Quy không thể không cảm thán nói ra. Hoặc là cái này là truyền thuyết tiên tư a. Lý Truy Phong cũng không khỏi chịu mơ màng, cướp tổ, có thể nói là muôn đời đến nay đệ nhất kinh diễm người, nhưng, tại thời đại kia nhưng lại có một câu như vậy lời nói, ninh chiến cướp tổ, không chiến đạo thủy. Cái này đầy đủ nói minh đạo thủy kinh diễm. Cái này ngươi tự sai rồi. Hồ Bất Quy lắc đầu nói ra, nghe nói, đạo thủy rất bình thường, xuất thân bình thường, tướng mạo bình thường, thậm chí có một loại truyền thuyết, đạo thủy cả đời cũng không phải là không có xuất thủ qua. Hắn là ra tay qua, hơn nữa ra tay công pháp chiêu thức đều là bình thường nhất. Hắn cả đời vô cùng bình thường, nhưng, lại bao trùm tại trên chín tầng trời. Đạo tổ chỗ vi đạo tổ, bất phàm của bọn hắn, không là chúng ta chỗ có thể hiểu được. Cuối cùng Yến Thập Tam từ từ nói ra. Về cướp tổ cùng đạo thủy sự tình, chỉ là bọn hắn nói chuyện phiếm một cái tiểu sự việc xen giữa mà thôi, bọn hắn lại đào vài ngày, không có cái gì đào được, nếu như không phải từ đối với Yến Thập Tam tự tin, chỉ sợ Lý Truy Phong, Hồ Bất Quy đều dao động. Đây không phải thần kỳ vô cùng Yến Thập Tam sao? Lúc này, có người cười lạnh nói, như vậy địa phương, chỉ sợ là hạt tử cũng sẽ không chọn lên. Nếu như các ngươi thật sự không có chỗ để đi, chúng ta kỵ binh dũng mãnh thế ra đại từ đại bi, tiễn đưa ngươi một cái tiểu xó mọi ngóc ngách nhi đào đào bảo như thế nào? Đi ra nói chuyện chính là kỵ binh dũng mãnh thế ra truyền nhân Kiêu Thiên Long, hắn cùng với Yến Thập Tam là tử thù, hắn nghe được Yến Thập Tam tại nơi này phá địa phương đào bảo vật. Cho nên đặc biệt chạy đến cười nhạo đoái lách vào Yến Thập Tam một phen, hảo hảo vũ nhục thoáng một phát Yến Thập Tam. Ta hiện tại tâm tình còn rất tốt, ngươi nhận thức tương, có xa lắm không cút cho ta rất xa, nếu không, ta bóp chết ngươi. Yến Thập Tam liền mí mắt đều không có trêu chọc thoáng một phát, lạnh lùng nói. Kiêu Thiên Long sắc mặt không khỏi đại biến, tức giận nói, Yến Thập Tam, ngươi đừng quá kiêu ngạo, đừng dùng vì các ngươi Vãn Vân Tông có thiên tôn có thể hoành lấy đến, thiên hạ tàng long ngọa hổ. Không chỉ có các ngươi Vãn Vân Tông có được thiên tôn. Thiên hạ không phải ngươi có thể hoành lấy đến. Ngươi nói đúng, ta chính là hoành lấy đến, ta quản hắn khỉ gió có hay không thiên tôn, ai chọc ta, ta tự giết chết hắn. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, từ từ nói. Khẩu khí thật lớn. Hừ lạnh một tiếng vang lên, chỉ thấy Khẩn Na La Thiên Nhạc đi tới, long hổ có tư thế, bế nghễ thiên hạ, khí nuốt sơn hà, một đời thiên kiêu khí thế là nhìn một cái không sót gì. Khẩn Na La Thiên Nhạc đi tới, lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn qua Diệp Mộng Thu, nói ra, Diệp Tiên Tử, cái này tự là các ngươi tiểu sơn cổ tông người chọn lựa. Cái gì thần kỳ vô song, dùng ta xem, bao cỏ một cái, chỉ có bao cỏ mới có thể chọn bên trên một chỗ như vậy đến đào bảo. Nếu như Diệp Tiên Tử hiện tại muốn thay người, cái kia còn kịp, chúng ta Khẩn Na La Hoàng Đình tùy thời nguyện ý cùng tiểu sơn cổ tông hợp tác. Diệp Mộng Thu vẫn không nói gì, Yến Thập Tam xem xét Khẩn Na La Thiên Nhạc liếc. Ôn Nhu nói, đừng cả ngày chạy đến bữa biết không? Chẳng lẽ sợ người khác không biết ngươi là thiên tài sao? Đừng thực nghĩ đến ngươi sau lưng có Khẩn Na La, Hoàng Đình ta cũng không dám động tới ngươi, nếu như không phải cứng ngắc lấy Mộng Thu tình cảm, ta đã sớm đem ngươi chém. Khẩn Na La Hoàng Đình thì tính sao, bây giờ không phải là Khẩn Na La đạo tổ thời đại. Tiểu tử này điên rồi a, đây không phải đánh Khẩn Na La Hoàng Đình cái tát sao? Lúc này, đã sớm kinh động đến không ít người, không ít xa xa quan sát tu sĩ nghe được như vậy. Không khỏi giật mình nói, mà có đại nhân vật thì là khiết hắn liếc, nói ra, ngươi là vừa đến Đông Cương sao? Yến họ tiểu tử kia gần đây đều là kiêu ngạo như vậy. Hắn liền thang cốc hạo gia cường giả đều tàn sát hơn vạn, chết cháy nhân hoàng, ngươi cảm giác hắn sẽ quan tâm Khẩn Na La Hoàng Đình sắc mặt sao? Khẩn Na La Thiên Nhạc độ khí trùng thiên, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đằng đằng sát khí, hắn lúc này là hận không chém giết Yến Thập Tam. Ta ngược lại nhìn một cái là dạng gì nhân vật không đem ta Khẩn Na La Hoàng Đình để ở trong mắt. Lúc này một cái hừ lạnh vang lên, huyết khí bay thẳng thiên khung, kiếm khí sụp đổ nhạc. Một người chậm rãi mà đến, mặc dù chỉ là chậm rãi, nhưng là, tại hắn dưới chân, sơn hà tựa hồ là rút lui đồng dạng, trong nháy mắt hắn liền đi tới Yến Thập Tam bọn hắn nơi ở. Chỉ thấy đây là một người trung niên đàn ông, tóc mai như kiếm, mục như sao, thân thể như cọc tiêu đồng dạng thẳng tắp, cả người như ra khỏi vỏ thần kiếm, lại để cho người cảm thấy cắt da rét lạnh, ẩn ẩn thấy đau. Người này kiếm ý bá đạo, cử chỉ tầm đó có thể sụp đổ nhạc. Khẩn Na La Lục Hoàng Thúc, nhìn thấy người này đã đến, bên cạnh có quan sát đại nhân vật không khỏi giật mình nói. Khẩn Na La không có kiếm, hắn quả thật còn sống. Có ông cụ chứng kiến người trung niên này, không khỏi cảm khái nói, thế hệ trước nghịch thiên cường giả, già đi, hóa thành một cụ đất vàng hóa thành một cụ đất vàng, hắn lại như cũ phong thái như trước. Người trung niên này xuất hiện, đưa tới không nhỏ bạo động, quanh thân rất nhiều đào bảo đại môn phái đại nhân vật, cũng không khỏi thả ra trong tay sự tình, xa xa xem trước mắt một màn này. Khẩn Na La không có kiếm, đương kim Khẩn Na La hoàng chủ lục đệ, cũng là bọn hắn thế hệ này cực kỳ có thiên phú cường giả. Nghe đồn, năm đó cách nhân hoàng tung hoành thiên địa vô địch thời điểm, Khẩn Na La không có kiếm là cách nhân hoàng, duy nhất động sát cơ chi sau có thể toàn thân trở ra người. Về sau cách nhân hoàng biến mất chi về sau, Bắc Thiên thậm chí truyền ra Khẩn Na La không có kiếm đã trèo lên nhân hoàng, nhưng, tin tức này một mực không có được Khẩn Na La hoàng đình chứng minh là đúng. Hiện tại Khẩn Na La không có kiếm xuất hiện, không ít người cũng không khỏi chịu lắp bắp kinh hãi, dù sao, đây là 4.000 năm trước chấn nhiếp người trong thiên hạ vật, một đời nghịch thiên cường giả. Khẩn Na La không có kiếm giá lâm chi về sau, hắn lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, hắn hai con ngươi thay đổi liên tục, như là từng thanh thần kiếm đồng dạng, lập tức, kiếm khí vô song, kiếm đạo mang tất cả vạn dặm. Tuy nhiên Khẩn Na La không có kiếm vẫn không có động thủ, nhưng là, cái kia bá đạo cương mãnh kiếm đạo đã là chấn áp xuống tới. Ông một tiếng, Yến Thập Tam còn không có động tác, Diệp Mộng Thu đã là huyết khí trùng thiên, lập tức, một cỗ đạo uy quét ngang cửu thiên thập địa, Diệp Mộng Thu vẫn là như tiên tử lâm thế. Nhưng là, lúc này trên người nàng quanh quẩn vầng sáng càng tăng lên, đại đạo cùng minh thanh âm trận trận, một mảnh dài hẹp đại đạo quỹ tích theo đại địa hạ vọt lên, nàng chỗ đứng chi địa, tựa như là đạo thổ. Diệp Mộng Thu một cỗ đạo uy, lại để cho tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm run lên một cái, đạo uy vô song, nàng cuối cùng là búa tổ hậu đại, thân chảy xuôi lấy đạo tổ huyết thống quản chi là, lại mỏng manh đều không dung người khinh thị. Diệp Mộng Thu ngạnh kháng Khẩn Na La không có kiếm kiếm đạo, đại đạo minh hợp. Vô tận đại đạo chi lực lập tức như mênh mông biển lớn bình thường, lại để cho Diệp Mộng Thu ẩn ẩn có đạo tổ lâm giá xu thế, lại để cho rất nhiều trong lòng người cũng không khỏi nhảy thoáng một phát, như vậy đạo uy thật sự là quá cường đại, nếu như ngày khác Diệp Mộng Thu trèo lên thiên tôn cảnh giới, chỉ sợ nàng bản thân tự là một thanh tổ binh. Tốt, không hổ là búa tổ chi về sau, hoàn toàn chính xác bất phàm. Khẩn Na La không có kiếm thu hồi kiếm khí, nhìn nhiều Diệp Mộng Thu liếc, từ từ nói: "Không dám, Lục Hoàng thúc kiếm đạo càng kinh người." Diệp Mộng Thu không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Tuy nhiên Khẩn Na La không có kiếm có khả năng trèo lên nhân hoàng, nhưng là, Diệp Mộng Thu y nguyên gợn sóng không sợ hãi. Lúc này đây, xem tại Tiểu Sơn Cổ Tông tình cảm bên trên tạm thời không truy xét, tiếp theo ai như đối với Khẩn Na La Hoàng Đình nói năng lỗ mãng, đừng trách Khẩn Na La Hoàng Đình bá đạo. Khẩn Na La không có kiếm lạnh lùng nói. Yến Thập Tam khóe miệng nhếch lên, nhưng là, ở thời điểm này Diệp Mộng Thu bề bộn là lôi kéo Yến Thập Tam ống tay áo. Hắn xem xét Khẩn Na La không có kiếm liếc, cười cười, nói ra, khoác lác, ai cũng biết nói, ta cũng đồng dạng hội, lúc này đây chứng kiến Mộng Thu tình cảm bên trên, ta cũng không truy cứu nữa. Nói xong, hắn không khỏi xem xét Khẩn Na La thiên nhạc trên đỉnh đầu Đông Hoàng Trung. Nếu như không phải Diệp Mộng Thu ngăn đón, hắn nhất định là chém nhanh la ngày đó nhạc, coi như là cái kia la không có kiếm là nhân hoàng hắn cũng không sợ. Lục thúc, để cho ta chém hắn. Khẩn Na La thiên nhạc là tức giận đến thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Hận hận địa nói ra, Khẩn Na La không có kiếm hai mắt lạnh lẽo, hắn còn không có động thủ, từ từ nói, bỏ qua hôm nay, có rất nhiều cơ hội. Nói xong xoay người rời đi. Khẩn Na La thiên nhạc lạnh dày đặc nhìn Yến Thập Tam liếc, lạnh lùng nói, hy vọng ngươi có thể sống đến ngày mai, nếu không, sớm muộn ta muốn chém ngươi. Khẩn Na La thiên nhạc bọn hắn đi chi về sau, Yến Thập Tam xem xét Diệp Mộng Thu liếc, nghiêm túc nói ra, ta cuối cùng tính toán đã minh bạch, vì cái gì một ít đạo tổ không thích bên người mang cái nữ nhân. Vì cái gì? Diệp Mộng Thu vẫn chưa nói xong, Lý Truy Phong không khỏi hỏi tiếp. Yến Thập Tam cười cười nói ra, dễ dàng mềm lòng, mềm hóa sát phạt ý chí. Tục ngữ nói, ôn nhu hương, anh hùng mộ, lời này không thể không đạo lý. Đây tuyệt đối là có đạo lý, luận mỹ mạo, Diệp tiên tử tuyệt đối là hồng nhan họa thủy cấp bậc. Lý Truy Phong không khỏi nhận đồng Yến Thập Tam, trùng trùng điệp điệp gật gật đầu nói ra. Diệp Mộng Thu nhìn Yến Thập Tam liếc, không nói gì. Bất quá, nàng không biết rõ Bạch Yến 13 nơi nào đến tự tin, liền Khẩn Na La không có kiếm cũng dám khiêu khích. Diệp Mộng Thu chưa từng gặp qua Yến Thập Tam ra tay đương nhiên không biết rồi, năm đó, ở thần linh thành bên ngoài, hắn có thể bão tố đến nửa hoàng cấp đừng, hiện tại hắn đạo hạnh càng sâu, tự tính toán Khẩn Na La không có kiếm trèo lên nhân hoàng, hắn cũng không sợ. Hồ Bất Quy tuy nhiên hào sảng, nhưng lại một cái tâm tế như phát người, hắn không khỏi nói ra. Ta xem Khẩn Na La không có kiếm là động sát tâm, nhưng, hắn lại nhịn được, đây là tại sao vậy chứ? Khẳng định bọn hắn phát hiện bảo vật rồi, chờ coi a. Yến Thập Tam lẳng lặng yên một cười nói. Quả thật như Yến 13 theo như lời đồng dạng, ngay tại đêm đó, cổ hồng phế tích truyền ra một tin tức, Khẩn Na La hoàng đình đào sâu ngàn trượng, đào được một miếng địa tinh bảo căn. 18 vạn năm lâu địa tinh bảo căn. Tin tức này một truyền đi, một mảnh xôn xao, 18 vạn năm địa tinh bảo căn. Cái kia quả thực tự là vật báu vô giá, đây là dược vương bên trong dược vương. Địa tinh bảo căn, chính là cực kỳ quý trọng linh dược, sống ở dưới bùn đất, càng là tuổi già địa tinh bảo căn, tự hướng dưới bùn đất chát được càng sâu. Cho nên, vật như vậy rất khó tìm. Khẩn Na La Hoàng Đình chiếm đoạt đỉnh núi cùng Yến Thập Tam, bọn hắn đào đất vàng liền nhau, đương Khẩn Na La Hoàng Đình đào ra địa tinh bảo căn trong nháy mắt đó, chỉ thấy là một trụ hào quang phóng lên trời. Ẩn ẩn truyền đến một hồi đạo ngâm thanh âm, không cần đi đoán, cũng biết Khẩn Na La Hoàng Đình đào ra thứ tốt rồi. Địa tinh bảo căn, thứ tốt. Yến Thập Tam không khỏi kéo ra cái mũi, khen vừa nói, như thế một căn địa tinh bảo căn, có thể đủ chống đỡ 3 thùng long tiên. Quả nhiên, một mảnh hội chi về sau, Khẩn Na La Hoàng Đình đào được một cây địa tinh bảo căn tin tức truyền tới rồi. Tin tức này một truyền đi, toàn bộ Vô Tận Thành đô điên rồi, tại như vậy một cái phá địa phương, vậy mà xảy ra như vậy dược vương, cái này lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, thoáng cái, những đào kia bảo người đều điên cuồng mà đào chỗ ở mình thổ địa, đều hy vọng đào ra bảo vật như vậy. Huynh đệ, chúng ta chuyển một chuyển địa phương a, cái này trong phạm vi khẳng định có bảo, ngươi nhìn một chút, Khẩn Na La Hoàng Đình chỉ cách chúng ta một cái đỉnh núi tự đào, được địa tinh bảo căn, không bằng chúng ta đào cái kia một bên. Nghe được tin tức như vậy chi về sau, liền Lý Truy Phong cũng không khỏi chịu động tâm rồi, bề bộn là đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, chúng ta chuyên tâm đào, lại đào trăm trượng, chỉ sợ có dị tượng, ngươi xem rồi a. Gặp Yến Thập Tam như thế tự tin, Lý Truy Phong đành phải nhịn được. Yến Thập Tam bọn hắn 5 người tiếp tục đào, 3 ngày sau đó, bọn hắn rốt cục gặp được chuyển cơ rồi. Lúc này, Yến Thập Tam đối với bên người Dương Trường Hà nói ra, ngươi bỏ đi một điểm, ta bổ ra. Oanh đương Dương Trường Hà bỏ đi chi về sau, Yến Thập Tam thẳng bổ xuống, tại chỗ đem bọn hắn chỗ đào hố to bổ ra một đạo khe hở. Đạo này khe hở thâm nhập dưới đất, chỉ sợ là có mấy trăm trượng sâu. Oanh một tiếng, ngay tại Yến Thập Tam bổ ra một cái khe chi về sau, đột nhiên toàn bộ Vô Tận Thành lay động sáng ngời, như là địa ngư xoay người đồng dạng, chỉ thấy xùy một tiếng, một cỗ tử khí bay lên trời. Tự là cái chỗ này, Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, cảm nhận được dưới mặt đất bạo động, cuối cùng khẳng định nói. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên toàn bộ Vô Tận Thành lay động, tất cả mọi người không khỏi chịu lắp bắp kinh hãi. Không thể nào đâu. Nhưng mà, Yến Thập Tam phụ cận đào bảo đại môn phái vừa thấy được Yến Thập Tam, bọn hắn chỗ đào địa phương một cỗ tử khí phóng lên trời. Những môn phái này đệ tử cùng đại nhân vật cũng không khỏi chịu cả kinh. Cổ hồng phế tích bên trên vô số người đào bảo, nhưng là, chưa từng có người có thể đào ra long khí. Nhưng mà, Yến Thập Tam hiện tại một đào vậy mà tử khí phóng lên trời, này làm sao không cho người khiếp sợ. Bảo vật, chờ chúng ta tới cầm. Vừa thấy được tình huống như vậy, Lý Truy Phong đại hỉ, đào được càng thêm dốc sức rồi. Yến Thập Tam bọn hắn cái chỗ này đột nhiên tử khí đằng khí, như vậy cảnh tượng lừa không được người khác, trong khoảng thời gian ngắn. Yến Thập Tam bọn hắn nơi này có bảo tin tức truyền ra ngoài, thoáng cái đưa tới không nhỏ bạo động, rất nhiều môn phái đệ tử đều đến đây quan sát. Theo Yến Thập Tam bọn hắn xuống đào, tử khí càng lúc càng nồng nặc, chỉ thấy Yến Thập Tam bọn hắn chỗ đào hố sâu là tử khí đằng đằng, như là cái này dưới mặt đất có một đầu chân long, tại thổ nạp lấy long khí đồng dạng, như vậy cảnh tượng thập phần đồ sộ. Yến Thập Tam bọn hắn bên này tử khí đằng đằng, động tĩnh không nhỏ, dẫn tới càng ngày càng nhiều người chú ý, không có lưỡng ngày thời gian. Yến Thập Tam chỗ đào hố đất bốn phía là người ta tấp nập, vô số tu sĩ đều chú ý Yến Thập Tam bọn hắn bên này hết thảy biến hóa. Theo Yến Thập Tam bọn hắn tiếp tục đào sâu, tử khí là đậm đặc được hóa không mở, ở dưới mặt đào đất trồng chất Yến Thập Tam bọn hắn đều bị tử khí bao trùm rồi. Long khí, quả thật là không như bình thường, tuyệt không thể tả. Cảm nhận được tử khí quanh quẩn, Hồ Bất Quy cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Lý Truy Phong không khỏi hưng phấn mà nói ra, xem ra phía dưới có tuyệt thế bảo vật. Lấy chúng ta, các huynh đệ, lại thêm chút sức. Mọi người nhìn thấy Yến Thập Tam bọn hắn chỗ đào hầm long khí đều nhanh hóa không mở, không khỏi lại hâm mộ lại ghen ghét. Nhưng là, tất cả mọi người hoa địa chiếm núi, hiện tại Yến Thập Tam bọn hắn tại nơi này đào ra tốt manh mối, mọi người lại không tốt rõ rệt đoạt. Huống chi Yến Thập Tam bọn hắn thế lực sau lưng cũng không phải dễ trêu. Không phải hội long tiên a. Chứng kiến Yến Thập Tam bọn hắn chỗ đào chỗ là tử khí đều hóa không mở, có đại nhân vật không khỏi nói ra. Nghe nói như thế, ở đây rất nhiều người cũng không khỏi tâm thần chịu chấn động, cho tới bây giờ, không có bất cứ người nào hoặc bất kỳ một cái nào môn phái đào ra long tiên, hiện tại Yến Thập Tam bọn hắn tại đây lại không giống người thường, tử khí đằng đằng, cuối cùng đậm đặc đến đều nhanh hóa không mở, tình huống như vậy là địa phương khác không sở hữu. Nếu như là long tiên, cái này dưới mặt đất chất chứa long tiên tuyệt đối là kinh người vô cùng. Có người không khỏi hút một hơi hơi lạnh nói ra, nói không chừng có thể tìm được long mạch cũng có thể. Như vậy suy đoán, để ở chẳng tất cả mọi người không khỏi tâm thần chịu chấn động, thậm chí có chút ít đại nhân vật không khỏi hai mặt nhìn nhau, không hề nghi ngờ. Có người đối với Yến Thập Tam bọn hắn cái này một khối địa động tâm, nhưng, tại nơi này trong lúc mấu chốt bọn hắn lại không dám ra tay đoạt. Bất luận là Tiểu Sơn Cổ Qua, hay vẫn là Thiên Kiếp Hoàng Đình hay hoặc giả là Vãn Vân Tông, Thương Tùng Giáo, Ác Nhân Cốc không có một cái nào là dễ trêu chủ. Hiện tại nếu như đắc tội Yến Thập Tam, bọn hắn tự là tương đương đắc tội hai môn phái. Nếu như là Long Mạch, vậy thì cực kỳ khủng khiếp rồi, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Long Xào. Có người bắt đầu âm thầm cổ động, mượn cơ hội này gây sóng gió. Long Xào. Không ít người âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, Long Xào tại Vô Tận Hải ở chỗ sâu trong, bên trong có mộng ảo cấp bậc bảo vật, nếu như tìm được Long Mạch, nói không chừng thật là có thể tìm dùng Long Xào. Lúc này, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Yến Thập Tam cái địa phương này, ánh mắt đều hoàn toàn bất đồng rồi. Ông nhưng mà, tiếp được hai ngày qua, Yến Thập Tam bọn hắn xuống đào, bọn hắn chỗ đào địa phương vậy mà xuất hiện nhẹ minh thanh âm, tựa như là có bảo vật xuất thế đồng dạng. Chỉ thấy tử khí bốc lên không chỉ, hình như là đã có tánh mạng đồng dạng. Phía dưới này lại cứu là cái gì bảo vật đâu này. Nhìn thấy tình huống như vậy, có rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi chịu tim đập thình thịch, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Yến Thập Tam bọn hắn lúc này đây là tìm đối với địa phương rồi, tại đây dưới mặt đất, tuyệt đối là có thứ tốt, hơn nữa, tuyệt đối so với những người khác hoặc môn phái khác chỗ đào lên thứ đồ vật muốn tốt. Lúc này, rất nhiều người chằm chằm vào Yến Thập Tam bọn hắn cái này một khối địa, thậm chí có những người này là kích động, nhưng, hay vẫn là nhịn được không có đối với Yến Thập Tam bọn hắn động thủ. Cái này không là chúng ta đại thiếu gia sao? Kỵ binh dũng mãnh thế gia đệ nhất thiên tài, kỵ binh dũng mãnh thế gia tương lai truyền nhân. Các ngươi kỵ binh dũng mãnh thế gia đào được cái gì bảo vật, có thể hay không lấy ra để cho ta mở mang tầm mắt? Ai, ta cái này đất vàng địa, không có có bảo vật gì, bất quá, mấy người chúng ta đào xuống dưới, mới có thể gom góp ra 3 năm thùng long tiên. Lúc này Lý Truy Phong chứng kiến kỵ binh dũng mãnh thế gia Kiêu Thiên Long, thằng này miệng không buông tha người, thập phần độc ác nói. Diệp Mộng Thu muốn nhắc nhở thoáng một phát Lý Truy Phong, thế cục bây giờ ai nấy đều thấy được đến, hiện tại toàn bộ cổ hồng phế tích, ở trong đào bảo tu sĩ cùng môn phái đều chú ý bọn hắn cái này, một khối thổ địa, thậm chí là thèm chảy nước miếng, tại đây trong lúc mấu chốt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng là, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, lắc đầu, Diệp Mộng Thu gặp Yến Thập Tam cử động như vậy đành phải nhịn được, nàng không rõ Bạch Yến 13 trong nội tâm ý định. Kiêu Thiên Long không khỏi sắc mặt rất khó nhìn. Hắn lạnh lùng địa khẽ hừ, nói ra, có cái gì tốt đắc ý, cái này phế tích cũng không phải nhà của ngươi, các ngươi chỉ là đụng phải tốt vận mà thôi. Trong lòng của hắn là hận nha, trước đó hắn tưởng rằng có thể hào hào nhục nhã Yến Thập Tam một phen, thật không ngờ bây giờ lại để cho Yến Thập Tam đập lấy vận khí cứt chó, xem ra, bọn hắn vừa muốn đào được bảo vật rồi. Lời nói dễ nghe như vậy, ngươi đụng cái vận khí cứt chó cho chúng ta nhìn xem. Lý Truy Phong lời nói không buông tha người, vừa cười vừa nói. Bất quá, Kiêu công tử cũng là có lý, cổ hồng phế tích chính là vật vô chủ, nói đến mọi người cũng có phần. Ở thời điểm này, có người thừa dịp Kiêu Thiên Long mượn cơ hội gây sóng gió. Hoàn toàn chính xác, cổ hồng phế tích này là vật vô chủ, tất cả mọi người có phần, mọi người nói có đúng hay không? Lúc này thèm thuồng Yến Thập Tam bọn hắn cái địa phương này người có thể nhiều nữa rồi, lập tức có người mượn đề tài để nói chuyện của mình. Phóng các ngươi chó má, mảnh đất này là huynh đệ của ta chọn, thuộc tại chúng ta. Lý Truy Phong cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ những người này đánh cái gì chủ ý, lạnh lùng nói, các ngươi cũng không giống nhau là vòng địa chiếm núi, làm kỹ nữ đừng tại đây lập trinh tiết bài. Nếu như chúng ta chiếm đoạt mảnh đất kia có bảo vật, chúng ta nguyện ý lấy ra cộng hưởng, dù sao đây là vật vô chủ, tất cả mọi người có phần. Có người mượn cơ hội này, thừa cơ nói ra. Đúng vậy, nếu như chúng ta cái kia đỉnh núi hiện tại ai muốn một phần, ta đều nguyện ý cho một phần, tục ngữ nói, thiên hoa vật bảo. Chỉ có đức người cư chi, như vậy vật vô chủ, hẳn là người trong thiên hạ cộng hưởng, mà không phải độc chiếm. Hiện tại thèm thuồng Yến Thập Tam bọn hắn mảnh đất này nhiều người gặp, một ít không có đào được bảo vật môn phái lập tức mượn cơ hội này ồn ào, dù sao bọn hắn cái kia cánh đồng phương không có đào được cái gì đó, sao không mượn cái lúc này hùng hồn thoáng một phát, tốt mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chúng ta Hoa Tuyết Tông Sơn Cốc kia cũng nguyện ý cùng người trong thiên hạ cộng hưởng. Tất cả mọi người không phải người ngu. Này là không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của còn đợi khi nào. Chúng ta Lý Thánh Môn cũng nguyện ý. Tỏ thái độ môn phái không chỉ một hai cái. Phản mà bây giờ tất cả mọi người không có đào được vật gì tốt, mà Yến Thập Tam bọn hắn cái này một khối địa phương tuyệt đối là có bảo vật. Cho nên, những môn phái này thử cơ hội này kéo Yến Thập Tam bọn hắn xuống nước. Đúng nha, chúng ta cũng nguyện ý. Cổ hồng phế tích vốn chính là mọi người muốn đào tự đào. Mọi người không có lẽ chiếm thành của mình, đào được thứ tốt, có lẽ chia đều. chúng ta đào được một khối long huyết thạch, nguyện ý cùng thiên hạ chia đều. Đến nơi này trong lúc mấu chốt, có người dứt khoát là mặc bất cứ giá nào rồi. Đối với bọn hắn mà nói, một khối long huyết thạch là không thể nào thiên hạ chia đều, thứ này cắt nát tự không đáng giá. Nhưng mà, long huyết thạch cùng long tiên tương so với, giá cả tự hoàn toàn là lưỡng cấp bậc rồi, cho nên, có môn phái mở miệng, mượn cơ hội này kéo Yến Thập Tam bọn hắn xuống nước. Chúng ta cũng đào được một cây lão căn, nơi này là mọi người, chúng ta cũng nguyện ý xuất ra cái này gốc lão căn cùng mọi người chia sẻ. Nhìn thấy ở đây tất cả mọi người nhao nhao tỏ thái độ, có nhân ý nguyện ý đem mình độc chiếm đỉnh núi lại để cho mọi người cùng nhau đào móc, có người nguyện ý đem mình đào lên thứ đồ vật cùng mọi người chia sẻ, bởi vì vì bọn hắn đào được đồ vật cũng không phải rất đáng tiền. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, hắn rất bình tĩnh địa nhìn trước mắt một nhóm người này tại biểu diễn, hắn trong đôi mắt lộ ra thật sâu vui vẻ. Lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn hắn sẽ động thủ đoạt. Dương Trường Hà thấp giọng nói. Lý Truy Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, lại để cho bọn hắn đi lên quá, thừa cơ hội này đại khai sát giới một phen. Ác nhân cốc đi ra người đệ tử, không có một cái nào là loại lương thiện nhi, bọn hắn không trêu chọc người, cũng đã là vạn hạnh rồi. Cái địa phương này cũng là cổ hồng phế tích, đây là vật vô chủ, tất cả mọi người có phần mới đúng. Thừa dịp tất cả mọi người ôm là một đoàn thời điểm, có người lập tức nói. Đúng vậy, Yến Thập Tam, cái địa phương này tất cả mọi người có phần. Tại đây đào lên bảo vật hẳn là mỗi người có phần. Lúc này có người lớn tiếng nói. Lời này nói ra ở đây rất nhiều tu sĩ cùng môn phái trong nội tâm lời nói. Rất nhiều người cũng không khỏi gật đầu phụ họa. Có người nói. Lời này có lý, thiên hoa vật bảo, có đức người cư chi. Yến Thập Tam, các ngươi không thể độc chiếm tại đây bảo vật. Nếu như chúng ta muốn độc chiếm đâu này? Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười. Có người lập tức nói, đây là cùng người trong thiên hạ là địch. Ngươi đây là cùng người trong thiên hạ gây khó dễ. Người trong thiên hạ cũng khó khăn tha cho ngươi. Thừa cơ hội này, lập tức cho Yến Thập Tam khấu trừ một cái rất lớn mũ, mượn tất cả mọi người lực lượng cho Yến Thập Tam tạo áp lực. Phi, phi, phi, một đám ngụy quân tử, không phải là thèm thuồng chúng ta cái này một khối bảo địa nha. Nói cái gì dễ nghe như vậy, cái gì cùng người trong thiên hạ là địch, chó má đều không đúng vậy đồ chơi. Lý Truy Phong cười lạnh nói. Yến Thập Tam yên tĩnh địa cười cười, sau đó ôn nhu nói, cùng người trong thiên hạ là địch. Nói thật ra, cùng người trong thiên hạ là địch thì như thế nào? Ta căn bản là không quan tâm. Ai cùng ta là địch, tùy thời cũng có thể đứng ra, ta người này cái gì đều buồn nhiều. Nhưng, địch nhân, ta cho tới bây giờ tự không lo nhiều. Giết 10 người, vi hùng, giết 100 người vi vương, giết 1000 người vi hoàng, giết vạn con người làm gia tôn, giết tuyệt đối con người làm gia tổ. Khẩu khí thật lớn. Lúc này, một cái lạnh dày đặc thanh âm vang lên. Một người lạnh lùng nói, giết tuyệt đối người, chỉ sợ thiên hạ không dung ngươi. Một cái lão giả đi tới, huyết khí trở mình lăn, để ở chàng tất cả mọi người cảm thấy vô cùng áp bách, hắn chậm rãi đi tới, người xung quanh đều nhao nhao địa cho hắn nhượng suất một đầu nói tới. Lục thần hành, chứng kiến người tới, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, chậm rãi nói đi ra người danh tự. Lão giả hai mắt mãnh liệt, hoàng khí đằng đằng, ép tới người không thở nổi, người xung quanh đều nhao nhao lui về phía sau. Nhưng mà, Yến Thập Tam thẳng tắp địa đứng ở nơi đó, căn bản là không là hắn hoàng khí thế mà thay đổi. Liền bán tổ hắn đều gặp, huống chi chính là nhân hoàng. Lục thần hành, dạ minh hoàng đình chí cường giả, có người nói hắn đã trèo lên nhân hoàng rồi, lúc này thấy hắn hoàng khí đằng đằng. Rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hiện tại xem ra, lục thần hành thật là đạt tới nhân hoàng cảnh giới. Một đời tuổi trẻ, không có ai dám gọi thẳng tên của ta, xem ra, ta muốn thay sư phụ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi. Lục thần hành lạnh dày đặc nói. Yến Thập Tam liền mí mắt đều không trêu chọc thoáng một phát, ôn nhu nói, bằng ngươi. Mấy ngàn năm mới miễn cưỡng trèo lên nhân hoàng phế vật. Cho sư phụ ta xách giày đều không xứng. Giống như ngươi vậy tiểu nhân vật, đừng nói là sư phụ ta, ở trước mặt ta, không đáng một đồng, ta đồ hoàng như tàn sát cẩu. Tốt, tốt, tốt tiểu súc sinh, ngươi đây là tự tìm đường chết. Lục thần hành bị Yến Thập Tam tức giận đến lồng ngực phập phồng, lập tức huyết khí phóng lên trời. Vạn trượng huyết khí như cùng một cái cự long đồng dạng gào thét, những người khác đều nhao nhao lui về phía sau, đều bị lục thần hành cường đại như thế huyết khí chỗ nhiếp. Lục huynh, giết nhỏ như vậy bối phận, chưa đủ vi đạo, ta khẩn Na La Hoàng Đình ủng hộ ngươi. Vãn Vân Tông tự tính toán có thiên tôn thì như thế nào, thiên hạ lại không chỉ hắn Vãn Vân Tông nhất phái có thiên tôn. Lúc này một cái sẳng giọng thanh âm vang lên. Khẩn Na La không có kiếm cũng giá lâm, chỉ thấy hắn kiếm khí tung hoành, như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, hắn đến mức mọi người đều lộn xộn phân lui về phía sau, cũng không dám tới tranh phong. Yến Thập Tam nhìn thoáng qua Khẩn Na La không có kiếm, nở nụ cười thoáng một phát, lắc đầu, nói ra, ta thật đúng là đáng thương các ngươi, mấy ngàn năm nay vắt óc tìm mưu kế, trèo lên nhân hoàng rồi, còn già mà không kính. Tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì, không phải là muốn ta cái này khối bảo địa sao? Muốn bảo địa, nói thẳng, đường đường lo sợ không yên, rõ ràng là thèm thuồng của ta bảo địa, không nên đem lấy cớ khiến cho đường hoàng vô cùng. Thực là một đám ruồi nhặng bay quanh tiểu nhân, thật sự là đáng thương. Tiểu súc sinh, tận xính miệng lưỡi chi lợi, nay Nhật Bản tòa không trảm ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Lục thần hành bị tức được thổ huyết, tức giận quát. Lục tiền bối, bực này mục không tôn trưởng tiểu súc sinh, có lẽ chém giết. Lúc này, Kiêu Thiên Long cũng thừa cơ ồn ào, lạnh lùng nói. Ba một tiếng, Kiêu Thiên Long lời mới vừa dứt, Hồ Bất Quy tự một trưởng đập đi qua, hắn muốn tránh đều trốn không được, đôi má đã trúng một bạt tai. Thiên tài. Như vậy cũng gọi là thiên tài, một cái phế vật mà thôi. Kỵ binh dũng mãnh thế ra tính toán cái gì đó, ta cùng với Yến Huynh là huynh đệ, cùng huynh đệ của ta gây khó dễ, tự là cùng ta gây khó dễ. Hồ Bất Quy cười lạnh một tiếng nói ra. Đừng nhìn Hồ Bất Quy phóng đãng hình hài, nhưng là, hắn đạo hạnh tuyệt đối không đơn giản, hắn cái này thiên kiếp hoàng đình thái tử cũng không phải là bạch đương. Lục thần hành không để ý tới những này, hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Lạnh lạnh nói, ta cũng không lấn tiểu bối, ngươi ra tay đi, ngươi chiêu ở trong, ngươi có thể sờ đến ta góc áo, ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không, hôm nay ngươi tất máu tươi không sai. Lục huynh, cùng tiểu hài tử uệ khí làm gì, nếu như lục huynh ngứa nghề, ta lão già khọm bất tài, cùng lục huynh chơi hai tay. Lúc này một thanh âm vang lên, không có cảm giác gian, tiểu sơn cổ tông nhân mã cũng đã tới, tiểu sơn cổ tông đến rồi một cái đại nhân vật, chỉ thấy này đại nhân vật là râu tóc toàn bộ bạch. Nhưng, một đôi mắt lại phun ra nuốt vào lấy vạn trượng thần mang, sau đầu có một vòng thần quang. Nguyên lai là cửu lão. Lục thần hành vừa thấy này lão nhân, hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói. Mọi người nhìn thấy lão nhân này một đôi mắt phun ra nuốt vào vạn trượng thần mang, sau đầu sinh ra một vòng thần quang, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, lại là một cái cấp quan trọng nhân vật. Cửu lão, cái này tiểu súc sinh miệng không sạch sẽ, các ngươi tiểu sơn cổ tông muốn bảo vệ hắn, chỉ sợ lúc này đây tựu khó khăn. Lúc này Khẩn Na La không có kiếm lạnh lùng nói, tiểu sơn cổ tông người nhân tôn chi, nhưng, cũng không phải đại biểu người khác sợ các ngươi tiểu sơn cổ tông. Không hề nghi ngờ, lúc này đây Khẩn Na La Hoàng Đình là ủng hộ Dạ Minh Hoàng Đình, không tiếc cùng tiểu sơn cổ tông là địch. Tiểu sơn cổ tông cấp quan trọng nhân vật vẫn không nói gì, Yến Thập Tam lại tiếp nhận lời nói rồi, hắn lẳng lặng yên cười cười, nói ra, ngươi cũng quá để mắt các ngươi Khẩn Na La Hoàng Đình rồi, nếu như là Khẩn Na La đạo tổ thời đại. Các ngươi còn có tư cách này tại đây phiến dưới trời sao hoành hành, hiện tại, các ngươi tính toán cái gì đó? Yến Thập Tam lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh, liền tiểu sơn cổ tông cấp quan trọng nhân vật cũng không khỏi cười khổ một cái, đây không phải đánh Khẩn Na La Hoàng Đình cái tát sao? Đây quả thực là cùng toàn bộ Khẩn Na La Hoàng Đình là địch. Như vậy, cũng quá kiêu ngạo đi à nha? Tiểu súc sinh, tự tìm đường chết. Khẩn Na La không có kiếm hai mắt mãnh liệt. Trầm giọng vừa quát, ánh mắt hóa thành một đạo thần kiếm, thẳng chém về phía Yến Thập Tam. Chả lẽ lại sợ ngươi? Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, toàn thân hào quang phóng ra ngoài, trăm binh tề minh, long cong một tiếng, cửu thiên rủ xuống một treo tinh hà, vô lượng tinh thần chi lực chút xuống mà xuống, lập tức mở ra một cái binh tàng, một thanh thiên kiếm trăm vạn trượng chi trưởng, bổ khai thiên địa, thẳng chảm mà xuống, tại cái này thiên kiếm phía dưới toàn bộ vô tận thành đô chịu run lên. Keng một tiếng, Khẩn Na La không có kiếm mục kiếm bá đạo vô cùng, nhưng, cái thanh này thiên kiếm chém xuống, như là thần linh chi kiếm đồng dạng, chặt đứt lục đạo, vô kiên bất tồi, tại chỗ sẽ đem Khẩn Na La không có kiếm đạo này mục kiếm chặt đứt. Ở đây tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, tuy nhiên đây chỉ là Khẩn Na La không có kiếm một đạo mục kiếm mà thôi, Khẩn Na La không có kiếm còn không có chính thức ra tay, nhưng hắn là có khả năng trèo lên nhân hoàng cường giả, bóp chết đại thần thông, cũng như bóp chết một con kiến đồng dạng. Nhưng, hiện tại Yến Thập Tam lại chặt đứt con mắt của hắn kiếm, này làm sao không cho ở đây tất cả mọi người chịu giật mình. Ngươi cái này tiên học là từ đâu học được? Khẩn Na La không có kiếm vừa thấy Yến Thập Tam thiên kiếm chém rụng, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói. Yến Thập Tam vừa rồi chỗ thi chính là, tôn lão người truyền thụ cho hắn 6 cổ đạo tàng, đệ nhất tàng, 6 cổ đạo tàng, 1 tàng trăm binh, 2 tàng ngàn thú, tam tạng muôn đời, 4 tàng chư thánh, 5 tàng thiên vận, 6 tàng vi tiên. Tôn lão người từng nói, này cổ học so sánh tại tứ đại thiên bí, thậm chí có khả năng càng tốt hơn, lời này thực sự không phải là bắn tên không đích, cái môn này cổ học, này là nghịch thiên tiên thuật. Một tàng trăm binh, này thuật mở ra, có thể đánh nhau khai cửu thiên trăm binh bảo tàng, mượn thần linh trăm binh, Yến Thập Tam vừa mới ra tay, một mượn tựu là thần linh chi kiếm, đây là đại biểu cho có thần linh lực lượng thiên kiếm, chém xuống một cái, làm sao có thể không chặt đứt Khẩn Na La không có kiếm mục kiếm đây này. ta từ nơi này học được, quan ngươi cái gì đánh giấm. Yến Thập Tam một chút cũng không để cho tình cảm, cười lạnh nói. Khẩn Na La không có kiếm chính là tung hoành thiên hạ cường nhân, ở đâu bị người như thế nhục qua, lập tức cuồng nộ, lạnh dày đặc nói, tiểu súc sinh, ta nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Nói xong một tay hướng Yến Thập Tam đập đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Vô Tận Thành Đô chịu lay động không chỉ, Yến Thập Tam còn không có ra tay, Tiểu Sơn cổ tông cấp quan trọng nhân vật tự hoành một trưởng, vì Yến Thập Tam đã ngăn được một chiêu này, hắn có thể không hy vọng chứng kiến Yến Thập Tam chết ở Khẩn Na La, không trong các kiếm thủ tình cảnh, nếu không, hắn tự không cách nào hướng Vãn Vân Tông giao cho rồi. Xem ra các ngươi Tiểu Sơn cổ tông thị phi muốn bảo vệ cái này, tiểu súc sinh không thể. Khẩn Na La không có kiếm hai mắt mãnh liệt, lập tức là sát khí trùng thiên, bá đạo vô cùng. Tiểu Sơn cổ tông đại nhân vật nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, không có kiếm huynh sao không lui một bước trời cao biển rộng. Khẩn Na La hoàng đình tuy nhiên là thanh thế trùng thiên, cái này cũng không đại biểu Tiểu Sơn cổ tông sợ bọn hắn, bất kỳ một cái nào đạo tổ truyền thừa sừng sững ngàn vạn năm lâu, đều có được bọn hắn chỗ hơn người, tổ bao hàm chi sâu, không là người ngoại có khả năng tưởng tượng. Cửu lão, cái này tiểu súc sinh muốn tự bảo vệ mình một mạng cũng không thể, lại để cho cái này khối bảo địa. Lúc này Lục Thần Hành lạnh lùng nói, Lục Thần Hành tuy nhiên muốn chảm Yến Thập Tam, nhưng, cũng không có nghĩa là thật là muốn cùng Tiểu Sơn Cổ Tông khai chiến, không nói trước có thể hay không đánh thắng được Tiểu Sơn Cổ Tông, lưỡng đại đạo tổ truyền thừa một khi khai chiến, vậy khẳng định là bạng hạc tranh chấp, ngư ông đắc lợi, giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nhìn Lục Thần Hành, lại nhìn một chút người ở chỗ này, cười lạnh nói một chàng, đường hoàng, đơn giản là vì cái này một khối bảo địa mà thôi. Cổ hồng phế tích, chính là vật vô chủ, mỗi người có phần, dựa vào cái gì ngươi độc chiếm bảo địa. Kiêu Thiên Long lập tức vì Lục Thần Hành kiếm cớ, cười lạnh nói, như thế thiên hoa vật bảo, một mình ngươi muốn nuốt một mình, đừng nói là Lục lão không đáp ứng, ở đây tất cả mọi người sẽ không đáp ứng. Kiêu Thiên Long cũng không phải cái ngu ngốc, hắn lập tức kéo ở đây tất cả mọi người xuống nước, cho Yến Thập Tam gây áp lực. Đúng vậy, Yến Thập Tam, cái này khối bảo địa mỗi người có phần, một mình ngươi độc chiếm, ta cái thứ nhất không đồng ý. Có người lập tức phụ họa nói ra. Lúc này, tất cả mọi người rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp Dạ Minh Hoàng Đình, Khẩn Na La Hoàng Đình cho Yến Thập Tam, bất lợi dưới tình huống cho Yến Thập Tam gây áp lực, rất có đều thèm thuồng Yến Thập Tam cái này khối bảo địa. Đối với ở đây sở hữu môn phái mà nói, bọn hắn căn bản là không quan tâm Yến Thập Tam cùng Dạ Minh Hoàng Đình, Khẩn Na La Hoàng Đình ân oán, chỉ cần có thể làm cho Yến Thập Tam đi vào khuôn khổ, nhượng xuất cái này một khối bảo địa, hết thảy thủ đoạn cũng có thể xử đi ra. Lời này một chút cũng đúng vậy, Yến Thập Tam, ngươi có lẽ nhượng xuất cái này khối bảo địa, hiện tại ta Cổ Nguyệt giáo đều bị rời núi đầu, cùng người trong thiên hạ cộng hưởng, ngươi tiếp tục độc chiếm cái này khối bảo địa, là cùng thiên hạ là địch. Yến Thập Tam, nhượng xuất bảo địa. Nếu không, tự là cùng thiên hạ là địch. Có không ít người phụ họa hô to đạo. Nhượng xuất bảo địa, này là vật vô chủ, mỗi người có phần, bất luận kẻ nào cũng không thể độc chiếm. Nơi này bảo vật, chính là thiên hoa vật bảo. Có đức người cư chi, đây không phải ngươi Yến Thập Tam có thể độc chiếm đồ vật, mau mau nhường lại. Nhất thời gian phòng này, tình cảm quần chúng phấn khởi, rất nhiều môn phái cùng tu sĩ thừa cơ hội này cho Yến Thập Tam tạo áp lực. Ngươi xem, Tiểu Sơn cổ tông cấp quan trọng nhân vật cũng không khỏi cười khổ một cái, nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, không bằng lui một bước, trời cao biển rộng. Cùng người trong thiên hạ là địch thì như thế nào? Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, sau đó nhìn qua ở đây tất cả mọi người. Vểnh lên thoáng một phát khóe miệng, cười lạnh nói, nhượng xuất bảo địa. Đi, không có vấn đề. Hôm nay ta nhượng xuất bảo địa, ngày khác ta tự dùng máu tươi của các ngươi đến giặt rửa cái này một mảnh thổ địa. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lục Thần Hành lạnh lùng địa khẽ hừ, căn bản là không đem Yến Thập Tam để ở trong lòng. Yến Thập Tam nhìn Lục Thần Hành liếc, lạnh lùng nói, 5 ngày về sau, ta trở lại trảm ngươi, các ngươi Dạ Minh Hoàng Đình người, một người đều đừng muốn sống lấy ly khai. Nói xong, xoay người rời đi. 5 ngày về sau, bổn tọa chờ. Lục Thần Hành hai mắt ngưng tụ, hắn muốn ra tay chém Yến Thập Tam, nhưng, Tiểu Sơn cổ tông cấp quan trọng đại nhân vật tự mình hộ tống Yến Thập Tam ly khai, hắn đành phải nhịn. Ở đây tất cả mọi người không khỏi chịu một hồi hưng phấn, bọn hắn cho Yến Thập Tam gây áp lực, lúc này cuối cùng đem Yến Thập Tam đuổi đi. Khinh người quá đáng rồi. Trở lại Tiểu Sơn cổ tông địa bàn chi về sau, Lý Truy Phong hận hận địa nói ra, huynh đệ, ta hồi ác nhân cốc, đem chúng ta lão tổ bọn hắn kêu đi ra. Giết thống khoái. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, hắn rất bình tĩnh, thậm chí là phong nhẹ vân đạm, cười cười nói ra, ngươi thật sự đã cho ta sợ bọn hắn. Nếu như ta không cho ra cái kia khối thổ địa, tự tính toán nhân hoàng ở đây cũng không được. Nói đến đây, hắn hai mắt ngưng tụ, lộ ra lạnh như băng hàn quang. Huynh đệ ý tứ, Lý Truy Phong không khỏi khẽ giật mình, hắn còn tưởng rằng Yến Thập Tam là bức tại áp lực mới khiến cho ra cái kia khối bảo địa. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, tự chúng ta 5 người. Muốn đào ra Long Tiên, muốn đào tới khi nào? Đã có người nguyện ý vì chúng ta hiệu lực, chúng ta sao lại không làm đâu này? Bớt lo dùng ít sức. Thế nhưng mà, hiện tại bảo địa tại trong tay bọn họ, chỉ sợ, hiện tại bảo địa là 10 cái đại môn phái cầm giữ. Dương Trường Hà không khỏi nói ra, thì tính sao? Yến Thập Tam cười cười, Phong Nhẹ Vân Đạm nói, đến lúc đó chúng ta trở về đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, cái kia bảo tàng không tựu là chúng ta. Toàn bộ giết sạch. Lý Truy Phong bọn hắn cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, tại cổ hồng phế tích ở trong, đại môn phái không có 100 cũng hơn mấy chục cái, cường giả hơn vạn, Yến Thập Tam vậy mà mở miệng nói đem hắn toàn bộ giết sạch, cái này cũng quá độc ác a. Đối phương thế nhưng mà vài vạn cường giả, khẩn na la không có kiếm cùng lục thần hành chỉ sợ là đạt đến nhân hoàng cảnh giới. Lý Truy Phong tuy nhiên rất hung hăng càn quấy, nhưng, hắn đối với thực lực mình rất rõ ràng, hắn không khỏi nhìn chính mình 5 người. Nhịn không được nói ra, bằng chúng ta 5 người, có thể làm sao? Tiểu Sơn Cổ Tông tuy nhiên nguyện ý bảo hộ Yến Thập Tam, nhưng, bọn hắn khẳng định không muốn đem mấy 10 đại môn phái mấy vạn người toàn bộ giết sạch. Đây chính là đem thiên hạ tứ phương đại môn phái đều đắc tội. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không, ta một người, tự đầy đủ đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, đến lúc đó, nói không chừng còn không cần ta ra tay. Huynh đệ, ngươi cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Lý Truy Phong thoáng cái mộng. Căn bản là không nghĩ ra Yến Thập Tam thế nào có thể giết sạch mấy vạn người. Yến Thập Tam lẳng lặng.